liền biến thành một viên còn như thực chất sán lạn tinh thần. Nhiếp Thiên cảm giác, thị giác, sức quan sát, thông qua kia một con thiên nhãn, tựa hồ đang trong khoảnh khắc, liền bao trùm dưới đáy đường hầm không gian. Hắn chợt nhìn thấy, ở một cái hôi mù mịt, không ngừng di động vòng xoáy phụ cận, lít nha lít nhít địa tụ lại, lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu ma. Một đám cùng ô áo đèn như thế, người mặc đen kịt trọng giáp, cưới ma mã cao giai yêu ma, túc mục lấy trở, sát khí toàn bộ. Ngoại vi, đông đảo hình thể khổng lồ, cổ quái kỳ lạ đê giai yêu ma, khổng lồ ma thân đều đang cuộn trào mãnh liệt ma khí hội tụ mà thành ma Hà Nội di động, thỉnh thoảng ra từng tiếng rít gào. Từ Huyền Thiên vực trở về ô áo đèn, giờ khắc này cùng ạ sở tạt gia tộc nổ lẹn, tựa hồ sản sinh kịch liệt tranh chấp, lấy yêu ma ngôn ngữ tranh luận cái gì. Đầu kia ạ sở tạt gia tộc hủ linh thú, cùng cái kia song đầu mãng xà, nhưng là mắt to trừng mắt nhỏ, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến đấu răng rớp. Giải rác với kia hôi mù mịt vòng xoáy phụ cận yêu ma, số lượng to lớn, nếu là hết mức tràn vào Huyền Thiên vực, Nhiếp Thiên cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Hắn thông qua con kia thiên nhãn, chính đang ngưng thần chú ý, đường hầm không gian bên trong tình huống khác thường thì, hắn lại đột nhiên nghe được Hoàng Phàm hô hoán. Hắn từ nhập định trạng thái, đột nhiên tỉnh lại, một mặt mê man địa nhìn về phía Hoàng Phàm, "Làm sao? Tông chủ, để ta mang theo ngươi, lập tức đi Thiên Tuyệt vực." Hoàng Phàm khôi phục kiên tĩnh, tựa hồ không có nhân triệu lạc phòng, Lang Đông cùng yêu ma giao dịch, trong lòng lên cái gì sóng lớn, tam đại nứt ra vết nứt không gian, bây giờ chỉ còn giữ lại Thiên Tuyệt vực bên kia, vẫn không có bị phong bế lên. Chỗ ấy, tương tự cũng cần ngươi. Nhiếp Thiên cau mày, gật đầu nói, ta biết rồi. Nơi sơn cốc, Triệu Lạc Phong cùng Lang Đông, còn tại túi đầu nhìn bị tinh thần cự đồ che lấp vết nứt không gian, thấp giọng trò chuyện cái gì. Đợi đến tinh thần cự đồ hiện hiện với kia nứt ra mặt bằng nơi, Triệu Lạc Phong cùng Lang Đông chờ nhân, tựa hồ liền biết toái tinh cổ điện để lại bí trận đã thành công mở ra. Bí trận mở ra, bọn họ đối với Nhiếp Thiên liền không nữa như vậy để bụng, không có đi để ý tới Nhiếp Thiên. Triệu Lạc Phong cùng Lang Đông trong mắt, tựa hồ chỉ có tấm kia giao cho ô áo đèn trên danh sách kỳ vật, những thứ đó mới là bọn họ chân chính quan tâm đồ vật. Mà Nhiếp Thiên đem phái tinh cổ điện để lại trận pháp khởi động sau, tạm thời liền không có quá nhiều giá trị. Đi thôi. Hoàng Phàm ngự động lưu kim chiến xa, lại hướng Thiên Cung bay đi, tông chủ bằng giao, chờ Thiên Tuyệt vực nơi đó vết nứt không gian cũng bị phong bế, để ta lại mang ngươi hồi một chuyến Thiên Cung, cùng ngươi cẩn thận đàm luận một hồi. Ô Nhiếp Thiên thái độ lạnh nhạt. Chẳng biết vì sao, tận mắt đến Triệu Lạc Phong cùng đệ tứ ma vực ô ốc đèn đặt thành giao dịch hiểu ngầm, hắn liền đối với Thiên Cung có dị dạng cái nhìn. Nguyên bản, hắn đối với Vẫn Tinh Chi Địa mạnh mẽ nhất Thiên Cung là lòng sinh kính ngưỡng. Hắn cho tới nay, Thiên Cung mới là Vẫn Tinh Chi Địa các đại luyện khí sĩ trong tông môn, đem tới đối phó yêu ma cùng cái khác dị tộc chủ lực. Đợi đến hắn hiện, sừng sững Vẫn Tinh Chi Địa nhiều năm không ngã, thực lực cường hãn, đỉnh cao luyện khí sĩ xuất hiện lớp lớp Thiên Cung, đang đối mặt yêu ma thì lại sẽ tiến hành giao dịch thì, Thiên Cung ở trong mắt hắn cao to vĩ đại hình tượng, liền ầm ầm sụp đổ. Đối với gia nhập Thiên Cung, trước hắn thì có mâu thuẫn tâm lý, bây giờ nhìn thấy tình cảnh đó Triệu Lạc Phong cùng ô áo đèn đối thoại, hắn đối với trở thành Thiên Cung đệ tử, dù cảm thấy đần độn vô vị. Nhưng những này, hắn tạm thời cũng không có cùng Hoàng Phàm nhiều lời. Nhân thoái tinh cổ điện để lại bí trận, sinh tác dụng, bao trùm rộng rãi khu vực nồng nặc ma khí, đều đang dần dần tiêu tan. Lưu Kim chiến xa, tại Hoàng Phàm ngự động hạ, không lâu liền trở về Thiên Cung. Đến Thiên Cung, Hoàng Phàm liền đem Lưu Kim chiến xa trao trả, liền lập tức dẫn Nhiếp Thiên đi tới bọn họ khi đến không gian truyền tống trận khu. Đi Thiên Tuyệt vực. Hoàng Phàm thoại. Một tòa phủ kín linh thạch, lập loè linh quang trận pháp, bị Thiên Cung tử đệ kích thích chỗ then chốt, điều chỉnh tọa độ, liên tiếp hướng Thiên Tuyệt vực. Tại quanh thân đông đảo Thiên Cung đệ tử kinh ngạc dưới ánh mắt, Nhiếp Thiên bị Hoàng Phàm mang theo, đứng ở bên trong truyền tống trận. Truyền tống trận chợt mở ra. Nhanh như vậy, nứt ra vết nứt không gian, liền bị phong bế lên. Thật giống đúng, ta có thể nhìn thấy, một chút tràn ngập quá ma khí, không chỉ dừng lại, còn tại một chút hồi dũng tiêu tan. Nói như thế, cái này xuất từ Ly Thiên vực tiểu tử, thật sự đem ba viên toái tinh dấu ấn đều tụ tập. Ly Thiên vực cùng chúng ta Huyền Thiên vực phiền phức, lẽ nào đều bởi vì hắn giải quyết? Hẳn là như vậy. Kia Ninh Dương sư huynh đây, quả thứ ba toái tinh dấu ấn, không phải tại trên người hắn sao? Nhiếp Thiên tụ tập ba viên toái tinh dấu ấn, hắn đây. Ninh Dương sư huynh, thật giống biến mất rất lâu. Hắn toái tinh dấu ấn bị Nhiếp Thiên cướp đoạt, Ninh Dương sư huynh, mặc dù còn sống, lấy hắn tự kiêu, e sợ cũng là sống không bằng chết chứ. Đông đảo Thiên Cung đệ tử, tại kia rộng rãi cực kỳ bên trong cung điện, xì xào bàn tán. Trong đó, có mấy cái Thiên Cung luyện khí sĩ, tại mọi người nhắc lên Ninh Ngưng thì, từng đạo ngầm có ý sát cơ tầm mắt, đột nhiên tụ hội đến Nhiếp Thiên sau lưng. Đứng truyền tống trận trung ương, bị sán lạn linh quang bao lấy, tức sẽ tiến vào Thiên Tuyệt vực Nhiếp Thiên, bén nhạy cảm giác được. Hắn theo kia từng đạo ánh mắt, nhìn sang, hiện tiêu thị hắn, mấy cái Thiên Cung luyện khí sĩ trung, thình lình có phàm cảnh cấp bậc cường giả. Hô. Truyền tống trận rốt cục vung tác dụng. Một trận thiên toàn địa chuyển, Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phàm hai người hiện hiện với một cái hôi thạch quảng trường. Thiên cung đến nhân, một cái phong thái yểu điệu mỹ lệ phụ nhân, quần áo phiêu phiêu, tựa như từ lâu chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phàm ra đến, nàng vội vàng chào đón, "Hoàng đại ca, bên cạnh ngươi người kia, nhưng là Ly Thiên vực Nhiếp Thiên." "Không sai." Hoàng Phàm gật đầu, do hỏi, "Các ngươi Thiên Tuyệt vực tình huống làm sao?" "Rất tồi tệ, thế cuộc đã sắp muốn không khống chế được." Kia mỹ lệ phụ nhân, vì huyền cảnh sơ kỳ tu vi, nàng lo lắng như đốt mà nói ra, "Chúng ta nhanh đi kia vết nứt không gian nơi đi, muốn lấy nhanh nhất độ, đem kia nứt ra khe hở phong bế, ngăn cản càng nhiều yêu ma tràn vào." Hoàng Phàm cả kinh, Thiên Tuyệt vực đã bắt đầu tràn vào yêu ma. Mỹ phụ đầy mặt cười khổ gật đầu, ngay ở hai ngày trước, đại lượng đê giai yêu ma cùng cao giai yêu ma từ kia vết nứt không gian tràn vào. "Chúng ta Thiên Tuyệt vực các đại luyện khí sĩ tông môn, hết thể mạnh mẽ luyện khí sĩ đều tụ tập tại vết nứt không gian phụ cận, cùng chỗ ấy yêu ma triển khai chém giết. Việc này không nên chậm trễ, đi nhanh đi." Hoàng Phàm cũng gấp. Nhiếp Thiên còn chưa kịp đi đánh giá quanh thân tình huống, liền thấy Hoàng Phàm lôi kéo hắn, cùng mỹ phụ kia lên một chiếc sáng trắng chiến xa. Chiến xa gào thét mà lên, từ kia tòa kia hôi thạch quảng trường, còn có một trùng trùng trang nhã tinh xảo lầu các trung ương, xuống tới bầu trời. Gào hào. Sáng trắng chiến xa phóng đi phương hướng, bầu trời cùng đại địa đều bị mãnh liệt ma khí nhấn chìm, từng tiếng làm cho người kinh hãi run rẩy yêu ma tiếng gầm gừ, liên tiếp điệu từ chỗ ấy vang vọng ra. Quần quần ma khí chung, rất nhiều bao bọc đủ mọi màu sắc linh lực màn ánh sáng nhân tộc luyện khí sĩ, ngự động linh khí, triển khai tinh diệu pháp quyết, thật giống đang cùng yêu ma điên cuồng chém giết. "Ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không?" Mỹ phụ kia nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chỉnh trọng việc địa dặn dò, "Ngươi chú ý một điểm, tuyệt đối không thể hiện lộ trên người tinh thần ba động. Chỉ ít, tại chạy tới kia vết nước không gian nơi, nhất định phải che lại, để tránh khỏi trên đường yêu ma điên cuồng vây giết ngươi." "Không thành vấn đề." Nhiếp Thiên đạo. Chương 375, Âm Tông cùng Dương Tông. Thiên Tuyệt vực đầy dãy liên miên núi non chập trùng, đâu đâu cũng có núi non tuyệt lĩnh. Kia người mỹ phụ điều động ngân lượng chiến xa, tại dưới màn đêm cùng chỉ. Nhiếp Thiên đỡ chiến xa kim loại bên bờ, một bên dò xét bốn phía, một bên nghe Hoàng Phàm cùng mỹ phụ kia giao lưu. Hắn rất nhanh sẽ biết, mỹ phụ kia tên là Liễu Linh, huyền cảnh sơ kỳ tu vi, chính là Thiên Tuyệt vực Âm Tông luyện khí sĩ. Thiên Tuyệt vực luyện khí sĩ tông môn cũng không có thiếu, nhưng chân chính mạnh mẽ, có thể phát hiệu lệnh, chỉ có Âm Tông cùng Dương Tông. Trên thực tế, ban đầu thời điểm, Âm Tông cùng Dương Tông thuộc về một cái tên là Âm Dương Tông luyện khí sĩ tông môn. Trước đây Âm Dương Tông chính là Thiên Tuyệt vực cường hạn nhất luyện khí sĩ tông môn, sau đó không biết nguyên nhân gì, Âm Dương Tông phân thành hai, diễn biến vì bây giờ Âm Tông cùng Dương Tông. Xuất từ đồng nhất tông môn Âm Tông cùng Dương Tông, ở riêng sau đó, trái lại thế thành nước lửa, thường xuyên bạo phát xung đột. Có thể thiên môn mở ra, vết nứt không gian xé rách, đối mặt yêu ma sắp xâm lấn, Âm Tông cùng Dương Tông lại cấp tốc vứt bỏ hiểm khích lúc trước, ôm thành một đoàn, hợp lực đi chống đỡ yêu ma. Trước đây không lâu, làm dục giả dục dịch yêu ma, rốt cục vượt qua vết nứt không gian, bước vào Thiên Tuyệt vực sau đó, Âm Tông cùng Dương Tông lập tức liên thủ, triệu tập Thiên Tuyệt vực còn lại những kia luyện khí sĩ tông môn, tiến vào bị ma khí bao trùm nơi, cùng yêu ma triển khai chém giết. Nhưng mà, bởi vì vết nứt không gian xé rách, càng nhiều yêu ma còn đang không ngừng tràn vào. Âm Tông cùng Dương Tông thu được tin tức, biết Ly Thiên vực vết nứt không gian đã bị Nhiếp Thiên phong bế sau đó, liền cấp tốc liên hệ Thiên Cung, đang chờ đợi Nhiếp Thiên đến. Âm Tông cùng Dương Tông đều chờ mong Nhiếp Thiên kịp lúc lại đây, lấy Toái Tinh Cổ Điện để lại bí trận, một lần nữa phong bế vết nứt. Ngân lượng chiến xa bay nhanh, rất nhanh sẽ giật nhập ma khí mãnh liệt sơn mạch. Cẩn trọng một chút, chúng ta đi kia vết nứt không gian trên đường, có thể sẽ đối mặt yêu ma ngăn chặn. Liễu Linh cau mày, lần thứ hai căn dặn Nhiếp Thiên, nhất định không cần tiết lộ trên người tinh thần khí tức, để tránh khỏi bị cao giai yêu ma phát giác, ngươi mới là mở ra Toái Tinh Cổ Điện để lại trận pháp then chốt. Ừm. Nhiếp Thiên gật đầu. Tại kia sáng trắng chiến xa, rốt cục nhảy vào mãnh liệt ma khí khu vực thì, hắn liền chủ động thu lại khí tức, cường điệu đem trong cơ thể tinh thần tuyển qua bên trong, từng tia từng sợi tinh thần chi lực đều cho che giấu đi. Hắn còn thoáng vận dụng một điểm sinh mệnh huyết thống tiềm ẩn thiên phú, đem máu thịt của chính mình khí tức, linh lực đều hàng thấp xuống. Chiến xa xuyên toa ở ma khí nhấn chìm sơn mạch, Nhiếp Thiên xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn thấy sơn mạch mỗi cái khu vực đều có Thiên Tuyệt vực luyện khí sĩ, cùng các loại đê giai, cấp cao yêu ma chém giết. Thiên Tuyệt vực những kia luyện khí sĩ, nhìn thấy kia một chiếc chiến xa gào thét mà qua, nhìn thấy Hoàng Phàm cùng Nhiếp Thiên thì đều tinh thần chấn động. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều thu được tin tức, hiểu rõ Hoàng Phàm cùng Nhiếp Thiên đến, chính là vì giải quyết vết nứt không gian nứt ra phiền phức. Những người kia, không có một cái là kẻ ngu si, nếu biết Nhiếp Thiên vì sao mà đến, sẽ không có người tiết lộ tin tức. Bọn họ, tại kia chiếc chiến xa cực nhanh mà quá hạ, toàn bộ không có cùng Liễu Linh chào hỏi, mà là một cách tự nhiên mà, vừa nhìn yêu ma toát ra hứng thú, nỗ lực vây chặt kia chiếc chiến xa, đều sẽ lấy tối cường lực lượng đi công kích những kia yêu ma, để tránh khỏi bọn họ làm lỡ chiến xa chạy như bay. Số lượng đông đảo đê giai yêu ma gầm thét lên, cùng Thiên Tuyệt vực cường giả chém giết. Cũng có một chút cao giai yêu ma hôn tạp tại những kia đê giai yêu ma trung gian, trên người mặc tinh mỹ ma giáp, nhấc theo ngạc nhiên ma khí, một biên chỉ huy đê giai yêu ma vừa cùng nhân tộc luyện khí sĩ giao chiến. Bất luận là đê giai yêu ma, vẫn là cao giai yêu ma, chiến đấu khu vực đều tại ma khí bao trùm nơi. Chưa bị ma khí tràn ngập thiên địa, không có một cái yêu ma đặt chân, yêu ma tại lúc chiến đấu, thường thường đều có thể rất tốt vận dụng đến ma khí. Điều này là bởi vì, tại ma khí bao trùm nơi, yêu ma ngũ giác còn có sức chiến đấu, đều sẽ có sự khác biệt trình độ tăng lên. Ma nhân tộc nhưng vừa vặn ngược lại. Tại ma khí mãnh liệt nơi, nhân tộc năng lực nhận biết, thị lực, thính giác đều sẽ bị nghẹt ngại, linh lực trong cơ thể còn cần phân ra một phần chống đỡ ma khí, vì lẽ đó thực lực sẽ suy giảm. Hô. Sáng trăng trên xa, lướt qua một ngọn núi, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn thấy sơn phong mặt sau, Thiên Tuyệt vượt hai cái tiên thiên cảnh, thân thể đột nhiên phân liệt. Kia hai cái nhân tộc luyện khí sĩ, thân thể phân liệt thì không có một giọt tiên huyết rơi xuống nước ra đến. Bọn họ khu thân, phảng phất là bị lưỡi dao sắc cắt chém qua đi, từng khối đậu hũ. Từng cây tinh tế, rạng rỡ tỏa sáng màu tím tinh tuyến, từ bọn họ chia năm xẻ bảy, phi rơi xuống đất trong thi thể, đột nhiên bay ra. Từng cây màu tím tinh tuyến, lập loè sáng sủa ánh sáng, cấp tốc bay về phía một tên cao gia yêu ma. Tên kia cao gia yêu ma chính là một cái ăn mặc tinh mỹ ma giáp, quần áo bại lộ, vóc người cực kỳ cao gầy nóng bỏng nữ tính. Nàng thon dài đùi đẹp, vượt tại nhất đầu dài 10 mét ma thú nơi cổ, ngoại trừ bộ ngực cùng bụng dưới trở vị trí then chốt, bị màu tím ma giáp bao trùm, còn lại đều tại ngoại. Tên này cao gia yêu ma có màu đồng cổ da thịt, thật dài mái tóc màu tím đón gió mà động. Nàng tay phải nhấc theo một thanh rộng rãi cự kiếm, tay trái một chiều, chỉ thấy những kia màu tím tinh tuyến liền giật vào lòng bàn tay của nàng, tựa như trong nháy mắt hòa vào máu thịt của nàng. Cái này trên người mặc nóng nảy cao gia yêu ma, trên mặt mang theo một bộ như ác quỷ giống như giữ tợn mặt nạ, trong mắt màu tím để lộ ra băng hàn lạnh lẽo sắc cơ. Nàng đem hai cái tiên tuyệt vực, tiên tiên cảnh nhân tộc cường giả cho chém giết sau đó, cưới con ma thú kia, đang muốn rời đi, truy đuổi tân mục tiêu, đột nhiên một chút nhìn thấy lướt qua sơn phong chiếc kia sáng trắng chiến xa. Nàng cũng nhìn thấy trên chiến trường Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phạm, Liễu Linh ba người. Nàng trong mắt màu tím đột nhiên bắn mạnh ra khiếp người ánh sáng, một luồng quỷ bí khó lường sóng linh hồn, tựa hồ xuyên thấu qua hai mắt của nàng, trong khoảnh khắc phát hiện Nhiếp Thiên ba trên thân thể người. Bị nàng con kia trong mắt màu tím nhìn về phía một chốc, Nhiếp Thiên ngực đau xót, càng sinh ra một loại khó thở cảm giác. Đan điền linh hải bên trong, từng cái vòng xoáy linh lực đều không bị khống chế địa xoay chuyển, tinh khiết linh lực đều chuyển vào trong cơ thể, tựa như tại chống đối trong mắt nàng ma quang ăn mòn. Cùng nàng đối diện Nhiếp Thiên, trong mắt nơi sâu xa, đột nhiên hiện ra bảy cái nát tiểu nhân tinh điểm. Kia bảy cái tinh điểm chính là Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bên trong bảy viên toái tinh, người được khí tức nguy hiểm, do đó chủ động hiện hiện. Ngươi chính là được toái tinh cổ điện truyền thừa người kia. Tên kia vóc người nóng bỏng cao gia yêu ma đang nhìn đến Nhiếp Thiên trong mắt bên trong tình huống khác thường thì trong nháy mắt phản ứng lại, lấy cực kỳ rõ ràng tiêu chuẩn nhân tộc ngôn ngữ kinh ngạc thốt lên. Gay go. Liêu Linh biến sắc mặt. Sau một khắc, cái kia nữ tính cao gia yêu ma liền đột nhiên phát sinh một tiếng to rõ thét dài. Tiếng hú đồng thời, những kia cùng Thiên Tuyệt vực nhân tộc luyện khí sĩ chính đang chém giết lẫn nhau cao gia yêu ma cùng đê gia yêu ma đều nghe tin mà đến, tựa hồ được tiếng hú của nàng điều động. Chương 376, thượng cổ ma thú huyết thống. Y Lệ Lệ xuất từ đệ ngũ ma vực cổ xưa Bạt Tần gia tộc. Lần này, từ Thiên Tuyệt vực nứt ra vết nứt không gian, tràn vào với này yêu ma, chính là do Bạt Tần gia đến tộc lĩnh quân. Huyết thống thuế biến đến lục giai Y Lệ Lệ, tuy rằng không phải lần này lĩnh quân giả, có thể bởi vì nàng chính là Bạt Tần gia tộc huyết mạch trực hệ, nàng cao quý huyết mạch, làm cho hắn có thể hoán động phụ cận tuyệt đại đa số yêu ma. Tiến vào Thiên Tuyệt vực trước, Y Lệ Lệ cũng đã nhận được tin tức, biết vẫn tinh chi địa ba viên toái tinh dấu ấn, bị một người tập hợp. Cũng là như thế, đệ lục ma vực ạ sở tặc gia tộc từ bỏ đối với Ly Thiên vực chinh phạt. Có thể Y Lệ Lệ còn có phía sau nàng Bạt Tần gia tộc, cũng không có bởi vì ạ sở tặc gia tộc từ bỏ, đình chỉ đối với Thiên Tuyệt vực xâm lấn kế hoạch. Biết có cái nhân tộc tộc nhân được ba viên toái tinh dấu ấn, thế tất sẽ đến phong bế vết nứt không gian thì Y Lệ Lệ liền lưu tâm. Liễu Linh điều động chiếc kia sáng trăng trên xa, xuất hiện cho nàng tầm mắt, bị nàng chú ý tới, lấy yêu ma huyết mạch bí thuật, thoáng điều tra một hồi, nàng liền đã xác định Nhiếp Thiên thân phận nắm giữ toái tinh dấu ấn người truyền thừa. Nàng liền lấy tiếng hú thông báo phụ cận yêu ma. Đông đảo yêu ma lập tức khí hạ mỗi người bọn họ đối thủ, căn cứ tiếng hú của hắn gọi đến, từ bát phương hội tụ đến. Liêu Linh, ngươi mang Nhiếp Thiên đi trước. Thiên Cung Hoàng Phàm chủ động từ kia một chiếc sáng trắng chiến xa bay ra, cũng lập tức đem một cây cái phiên kỳ cho gọi ra đến. Một cây cái phiên kỳ thúc một phiêu phủ ra đến, ngay ở trong khoảnh khắc hình thành một mảnh đặc biệt linh lực mặc trướng, mơ hồ bao phủ lại bốn phía. Hoàng Phàm vì huyền cảnh hậu kỳ tu vi, so với sơ kỳ Liêu Linh thực lực phải cường đại hơn rất nhiều. Hắn nhìn ra Y Lệ Lệ mạnh mẽ, cho nên muốn lấy sức mạnh của chính mình chặn lại Y Lệ Lệ. Phiên kỳ bay phần phật, đồng bền, kia dần dần tản ra linh lực mặc trướng, dập dờn linh lực gợn sóng, cấp tốc kéo dài hướng Y Lệ Lệ. Liễu Linh cũng cực kỳ quả đoán, thấy Hoàng Phàm lên tiếng, nàng trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, nói: "Thiên Tuyệt vực tông môn sẽ ký được các ngươi Thiên Cung trợ giúp." Tiếng nói vừa dứt, trong tay nàng một đoàn chói mắt linh lực ánh sáng, đột nhiên truyền vào phía dưới chiến xa. Sáng trăng chiến xa dưới đáy, trải ra từng khối linh thạch, như là trong nháy mắt, bị toàn bộ kích thích ra năng lượng. Chiến xa lấy so với lúc trước nhanh gấp 3 tốc độ, điện bình thường nhằm phía ma khí nồng nặc nơi sâu xa. Hai con dương cánh mà đến yêu ma, rũa ra đen kịt lợi trảo, muốn nắm trụ chiến xa thì, sáng lạn linh lực ánh sáng, đột nhiên từ liễu linh đầu ngón tay bắn mạnh mà ra. Loạt xoạt. Hai con loài chim yêu ma, mở ra lợi trảo, như bị lợi khí đâm thủng, trong nháy mắt tiên huyết mơ hồ. Nhiếp Thiên nhạy cảm nhận ra được, Liễu Linh tại vận dụng tinh diệu linh quyết, lấy linh lực ánh sáng công kích kia hai con yêu ma thì, trên trời kia một vòng loan loan ngượt nhà, như là đột nhiên minh sáng lên một cái. Một loại thanh lành ánh trăng khí tức, từ Liễu Linh trong cơ thể bắn ra, ác liệt mà lại âm hàn. Âm tông. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn kia loan nguyệt, sinh ra một loại Liễu Linh chính đang mượn dùng mặt trăng lực lượng, hòa vào trong cơ thể linh lực cảm giác kỳ diệu. Hắn chợt thoáng lưu ý, rất nhanh sẽ chú ý tới theo yêu ma cùng nhau tụ tập mà đến những kia luyện khí sĩ, góc áo, ống tay đều có nguyệt nha tiêu chí. Mà Liễu Linh, trắng như tuyết trên cổ, nhưng là mang theo một cái tinh thể điếu truy. Kia điếu truy cũng là một vầng trăng rằm đồ án, như là do một loại nào đó kỳ lạ tinh thể điêu khắc thành, lưu chuyển dạng rỡ nguyệt quang. Hắn con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, liền ý vị lại đây, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thiên Tuyệt Vực Âm Tông, tu luyện tinh diệu pháp quyết, phảng phất cùng trên trời mặt trăng có bí ẩn liên hệ. Thân là Âm Tông luyện khí sĩ Liễu Linh, trên cổ hình trăng lưới liềm, tựa hồ còn có thể trợ giúp nàng, dẫn dắt ánh trăng lạnh lẽo truyền vào trong cơ thể, trợ giúp nàng chiến đấu. Cũng chẳng biết vì sao, tại Liễu Linh thôi thúc Âm Tông bí thuật thì, bị trên trời nguyệt quang cùng ánh sao rơi ra hắn, dĩ nhiên cũng cảm thấy thần trí thanh minh, có một loại an tâm cảm giác. Âm Tông có thể mượn dùng trên trời ánh trăng ánh sáng. Như vậy đến xem, kia Thiên Tuyệt Vực một cái khác gọi Dương Tông tông môn, há không phải có thể thuyên chuyển Thái Dương hào quang. Âm Tông cùng Dương Tông, tu luyện linh quyết, chẳng lẽ là cùng Thái Dương cùng mặt trăng có quan hệ? Căn cứ thưởng thức đến xem, Thái Dương cùng mặt trăng, kỳ thực cũng đều là đặc biệt tinh thần. Mà toái tinh cổ điện pháp quyết, nhưng là có thể từ vũ trụ mênh mông trùng, hầu như tuyệt đại đa số tinh thần trên, nhét vào tinh thần chi lực để chiến đấu. Nguyệt quang cùng Thái Dương ánh sáng, nên cũng coi như là tinh thần chi lực một loại chứ. Nếu như vậy, Âm Tông cùng Dương Tông, hội sẽ không cùng toái tinh cổ điện có chút ngọn nguồn. Một chuỗi ý niệm, tại Nhiếp Thiên trong đầu sẽ qua, hắn cảm thụ Liễu Linh linh lực trong cơ thể ba động, sắc mặt phức tạp, bị trong lòng mình sinh sôi ra đến suy đoán, cũng cho sợ hết hồn. Gào. Yêu ma tiếng gầm gừ, đem hắn từ suy đoán trung tỉnh lại, hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hoàng Phàm ngự động kia một cây cái phiên kỳ, chính đang vây nhốt tấn công tới yêu ma. Nhưng mà, tên kia vóc người nóng bỏng cao giai yêu ma, nhưng là cưỡi con ma thú kia, từ Hoàng Phàm phiên bên trong lao ra, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Ta chính là đệ ngũ ma vực, Bạt Tần gia tộc Y Lệ Lệ. Tên kia cao giai yêu ma, không ngừng rút ngắn khoảng cách, trong tay rộng rãi ma kiếm, long lánh sáng lạn ma quang. Lời đầu tiên báo họ danh, sau đó nói rằng, Thiên Tuyệt Vực nhất định luôn hãm, các ngươi không cần dãy rủa. Chúng ta Bạt Tần gia tộc, nếu đã đại quân xâm nhập, liền sẽ không dễ dàng rút đi. Xì. Tiếng nói vừa dứt, trước bị nàng hút vào trong cơ thể, từng cây màu tím tinh tuyến, đột nhiên lại bay ra. Cho ta chặn đứng nàng. Liễu Linh lớn tiếng kêu gọi. Vài tên xuất từ Âm Tông, tiên thiên cảnh tầng thứ luyện khí sĩ, hoán động trong tay linh khí, thả ra sán lạn nguyệt quang, tổ hợp thành một loại bí trận, đi vây đánh Y Lệ Lệ. Y Lệ Lệ hừ lạnh một tiếng, vỗ nhẹ con ma thú kia. Đầu kia nắm giữ cánh ma thú, phát sinh chói tai kêu to, trong mắt nơi sâu xa ma quang như vong cách tụ hợp, đột nhiên kích thích ra một loại bí ẩn huyết mạch thiên phú. Xên xét ma khí, điên cuồng hội tụ, cấp tốc ngưng luyện. Hết sức ngưng luyện ma khí, chịu đến con ma thú kia huyết thống thiên phú thôi thúc, diễn biến vì gồ lên báo táp. Âm Tông những kia luyện khí sĩ, ngự động linh khí, đột nhiên bị gồ lên đen kịt báo táp hấp thụ, bùm bùm địa, toàn bộ rơi vào báo táp đoàn bên trong. Bị Y Lệ Lệ cưỡi ma thú, tê khiếu, ma quang đan dệt thú đồng. Đột nhiên nhìn về phía Liễu Linh. Trên chiến xa, nhìn lại chú ý chiến cuộc Liễu Linh, cùng con ma thú kia đối diện một chút, mềm mại đống thể, đột nhiên trở nên cứng ngắc lên. Nhiếp Thiên giật nảy cả mình, lấy thiên nhãn tê quan sát kỹ, nhìn thấy từng sợi mắt thường không thể nhận ra tế mật ma quang, chẳng biết lúc nào bao trùm tại Liễu Linh trên người. Liễu Linh tay, xuất hiện ma quang đặc biệt là dày đặc. Màu nâu xám mỏng manh tầng nham thạch, tại kia Liễu Linh trên cánh tay, tựa như lặng yên hình thành. Hóa đá. Nhiếp Thiên chấn động. Con ma thú kia dĩ nhiên có thượng cổ ma thú tử diên huyết mạch. Liễu Linh mục hiện ra thần sắc, nàng trên cổ nguyệt nha tinh thạch cũng bị chỉ có thiên nhãn có thể nhìn thấy đan dệt ma quang bao trùm, đan dệt ma quang hình thành kỳ diệu ma văn, tựa hồ đã muốn rót vào Liễu Linh linh hải, đem triệt để hóa đá. Coi như ngươi có chút kiến thức. Y Lệ Lệ lạnh lùng nói, tựa hồ cũng có bất ngờ, Liễu Linh dĩ nhiên nhận biết nàng đầu kia tọa kỵ huyết mạch lai lịch. Suy suy, nàng lúc trước thả ra ngoài những kia màu tím tinh tuyến, tại nàng lúc nói chuyện, rốt cục cực nhanh đến kia sáng trắng chiến xa. Đáng chết. Liễu Linh thầm mắng, sắc mặt có chút hôi bại. Giờ khắc này Âm Tông cùng Dương Tông chân chính mạnh mẽ, đều tại kia nứt ra vết nứt không gian nơi, nàng cũng không có dự liệu được, sẽ ở vừa bước vào thì liền gặp phải Y Lệ Lệ, còn có con kia đựng tử diên huyết thống ma thú. Bị con ma thú kia nhìn chằm chằm, thân thể dần dần hóa đá cứng ngắc nàng, mắt thấy màu tím tinh tuyến hướng Nhiếp Thiên xuyên thấu mà đến, đã đẳng không ra tay để chống đỡ. Viêm Long Khải. Nhiếp Thiên ánh mắt biến ảo một hồi, liền không chút do dự mà đem cái này thông linh trí bảo gọi ra. Chương 377, cảm ngộ đồ vật. Chương 377, cảm ngộ đồ vật. Bạt Tần gia tộc Y Dì Lị có lục gia yêu ma huyết thống, chuyện này ý nghĩa là sức chiến đấu của nàng giống như là nhân tộc huyền cảnh cường giả. Nàng dưới thân con ma thú kia nắm giữ thượng cổ ma thú tử diên huyết mạch, chỉ là nhìn Liễu Linh, liền để Liễu Linh thân thể cứng ngắc, dần dần có hóa đá dấu hiệu. Đối mặt như vậy cường địch, Nhiếp Thiên duy nhất có thể nghĩ đến chính là Viêm Long Khải. Viêm Long Khải gào thét mà ra, thiêu đốt mãnh liệt liệt diễm, như là một cái lồng, trong nháy mắt bộ đến Nhiếp Thiên trên người. Xuy suy, đệ tử chính Viêm Long Khải lửa cháy hừng hực, đem gần trong gang tấc Liễu Linh đều bốc hơi đầu đầy đại hãn. Một luồng chí dương đến liệt khí tức từ Viêm Long Khải trên tràn ngập ra, trái lại trợ giúp Liễu Linh chống đỡ ở con ma thú kia thúc ra đến hóa đá huyết thống thiên phú. Liễu Linh gần như trong nháy mắt liền cảm thấy trong cơ thể tiên huyết lại khôi phục dâng trào sức sống. Hô, minh dập nguyệt quang từ Liễu Linh trên cổ nguyệt nha hình điếu truy bên trong lóng lánh mà ra, chỉ là một chốc, kia nguyệt quang liền tấn mở rộng, đem kia một chiếc ngân lượng chiến xa đều bao trùm. Chiến xa dưới đáy trải ra từng khối linh thạch, đột nhiên nổ nát. Liễu Linh hừ một tiếng, hai tay kết ra kỳ diệu dấu ấn, chợt sán lạn nguyệt quang, liền ngưng kết thành nguyệt nha ngân hoàn, ngân hoàn xoay tròn xoay chuyển, va chạm hướng do Y Lệ Lệ thả ra ngoài, từng cây màu tím tinh tuyến. Tinh tế như màu tím tinh tuyến, cùng nguyệt nha ngân hoàn đụng vào nhau, phóng ra sán lạn nát quang. Đi. Liễu Linh nhân cơ hội điều chỉnh kia chiếc chiến xa phương hướng, thoát khỏi màu tím tinh tuyến truy đuổi, lần thứ hai hướng kia ma khí nồng nặc nhất nơi tiến lên. Nhân triển khai huyết thống bí pháp, do đó đình chỉ bất động con ma thú kia. Thú đồng bên trong quỷ dị hào quang màu tím tựa hồ đột nhiên lờ mờ một hồi. Con ma thú kia khẩn nhìn chằm chằm trên chiến xa, mặc Viêm Long Khải Nhất Thiên ra trầm thấp tiếng hú. Viêm Long, ngươi là nói bị người kia lấy ra áo giáp do Viêm Long Long chi tâm luyện chế mà thành? Y Lệ Lệ cau mày nhìn kia chiếc chiến xa càng đi càng xa, lấy yêu ma ngôn ngữ đối với con ma thú kia nói rằng, Long chi tâm phóng thích lực lượng cách trở huyết mạch của ngươi thiên phú, để ngươi không cách nào đem hóa đá cho gây tại người phụ nữ kia trên người. Có tử diên huyết thống ma thú lại lấy tiếng hú đáp lại nàng, khẳng định nàng suy đoán. Nhân tộc quả thật là ác độc nhất chủng tộc, bọn họ dĩ nhiên lấy Viêm Long trái tim đi luyện chế linh khí. Y Lệ Lệ trong mắt một mảnh lạnh lẽo âm trầm, ngươi nắm giữ thượng cổ ma thú tử diên huyết mạch, có một ngày ngươi nếu là không cẩn thận rơi vào nhân tộc trong tay, kết cục của ngươi cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Con ma thú kia tức giận rít gào lên. Yên tâm đi, có ta tại, ngươi tuyệt đối sẽ không thành vì nhân tộc luyện chế linh khí vật liệu. Y Lệ Lệ xì cười một tiếng, trấn an con ma thú kia vài câu. Sau đó lại nói, vẫn tinh chi địa nhân tộc, còn thiếu rất nhiều mạnh mẽ, hiện nay liền một tên hư vực cường giả đều không có. Cùng những kia có chân chính cường hãn luyện khí sĩ tông môn nhân tộc đại vực so với, vẫn tinh chi địa, chỉ là thiên ngung một góc thôi. Bởi vì một ít nguyên nhân, vẫn tinh chi địa cùng những kia đại vực liên hệ, đã từ từ gián đoạn. Cũng là bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể tại thiên tuyệt vực như vậy vực giới hoạt động, mà không cần lo lắng bị kia chút nhân tộc đại vực cường giả tối đỉnh cho nhìn chằm chằm. Để ta bất ngờ chính là, bọn họ rõ ràng cùng những kia đại vực đều nhanh muốn không còn liên hệ, vì sao vẫn như cũ sẽ có thiên môn tại vẫn tinh chi địa mở ra? Thực lực đó thấp kém tiểu tử lại còn được toái tinh cổ điện tán thành, dung hợp toái tinh cổ điện truyền thừa ấn ký. Y Lệ Lệ lầm bầm lầu bầu một lúc, tựa hồ cũng không nghĩ ra, nàng cũng không có vội vã, lập tức sai khiến con ma thú kia đuổi bắt Nhiếp Thiên cùng Liễu Linh. Hẳn là sẽ không là toái tinh cổ điện âm mưu gì chứ? Một lúc sau, Y Lệ Lệ khe khẽ lắc đầu, chợt đem các loại suy đoán quăng sau khi não, lần thứ hai hướng Nhiếp Thiên cùng Liễu Linh đuổi theo. Trên đường, nàng không ngừng ra từng tiếng rít. Tiếng hú của nàng được yêu ma đặc biệt đưa tin phương thức, điều này làm cho chu vi trăm dặm bên trong yêu ma đều quyết định mục tiêu. Nhiếp Thiên cùng Liễu Linh cưới kia chiếc chiến xa bay về phía vết nước không gian nơi thì hiểu ra đến yêu ma, bất luận là cao gia yêu ma vẫn là đê gia yêu ma, đều phảng phất lập tức hiểu rõ thân phận của bọn họ, điên cuồng chém giết tới. Liễu Linh triển khai âm tông bí pháp, từ những kia yêu ma vây đánh truy sát trùng một đường huyết tinh tiến lên. Chỉ quá một phút, Liễu Linh đã mồ hôi đầm địa, linh lực tiêu hao rất lớn. Đồng dạng đứng trên chiến xa Nhất Thiên, trên người cái này Viêm Long Khải dần dần tắt liệt diễm. Viêm Long Khải hóa thành một kiện khôi giáp màu đỏ sậm, gián địa, tựa hồ có thể cùng hắn huyết nhục kết hợp lại, ngoại trừ nặng vô cùng bên ngoài, Nhất Thiên không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Liễu Linh cùng những kia yêu ma lúc chiến đấu, Nhất Thiên cũng thỉnh thoảng thuyên chuyển Viêm Long Khải lực lượng, trợ giúp nàng đối địch. Nhất Thiên tâm thần hơi động, giơ tay đánh về nhất đầu Đê Gia yêu ma. Đầu kia Đê Gia yêu ma bị ngưng luyện nguyệt quang sau, hiện nguyệt nha hình quang thức anh kích chính. Khổng lồ thân thể tại giữa không trung loạn choạng, máu thịt tung tóe. Hô, một đạo ngọn lửa nóng bỏng của sáng từ Nhiếp Thiên đánh về đầu kia Đê Gia yêu ma cánh tay bên trong phun trào ra. Vào thời khắc ấy, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm ứng được hắn hỏa diễm linh lực hỗn hợp viêm long khải liệt diễm lực lượng, mặt khác còn chen lẫn trong cơ thể hắn tiên huyết khí tức, trong nháy mắt ngưng tụ thành một luồng hung hăng đến cực điểm khí tức. Hỏa diễm của sáng, oanh kích đến đầu kia đã bị trọng thương yêu ma, đầu kia yêu ma bụng lập tức bị tạc mở to lớn lỗ máu. Lỗ máu chung, hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, đến từ viêm long khải cùng nhiếp thiên lực lượng, tựa hồ dễ như ăn cháo địa, theo kia lỗ máu chui vào yêu ma trong cơ thể. Đầu kia yêu ma ra khủng bố tiếng gào thét. Trong cơ thể nó yêu ma huyết thống bị từng tia hỏa diễm dị lực ăn mòn, gân mạch thiêu đốt, cứng rắn ma cốt cũng dần dần cháy đen. Nhìn đầu kia yêu ma thống khổ kêu rên, thân thể khổng lồ chậm rãi rơi về phía một cái thung lũng, Nhiếp Thiên lung lay cánh tay, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn hít mắt, cẩn thận đi cảm thụ. Rất nhanh, hắn liền biết để đầu kia yêu ma khổ không thể tả hỏa diễm của sáng, uy lực sở dĩ kinh người, hoàn toàn là bởi vì viêm long khải bản thân năng lượng thật lớn. Hắn tại ngưng tụ đạo kia hỏa diễm của sáng thì rõ ràng cảm giác được từ viêm long khải huyết hoạch bên trong tuôn ra hung hăng hỏa diễm dị năng. Những kia hỏa diễm dị năng, tựa hồ ngầm có ý viêm long trong huyết mạch thiêu cháy thiên uy, hắn đan điền linh hải bên trong hỏa diễm linh lực, thật giống cũng không có vung ra quá đại lực lượng. Trái lại là từ hắn tự thân tiên huyết trung lóe ra đến huyết nhục tinh khí, tại lẫn vào ngọn lửa kia dị năng thì mức độ lớn tăng cường hỏa diễm hung uy. Máu thịt của ta tinh khí có thể cường hãn đến từ huyết hoạch, viêm long bạo liệt hỏa diễm lực lượng. Này, lẽ nào là sinh mệnh huyết thống, mặt khác một loại diệu dụng? Nhiếp Thiên âm thầm kinh ngạc, mặc viêm long khải hắn lần thứ hai lặng lẽ vận dụng trong cơ thể huyết nhục tinh khí. Đến từ chính hắn tiên huyết trung, từng sợi huyết nhục tinh khí tản mắt ra, tựa như lặng yên hòa vào viêm long khải. Hắn cẩn thận nhìn trộm, hiện kia từng sợi huyết nhục tinh khí bay vào viêm long khải thì viêm long khải áo giáp mặt ngoài, những kia phức tạp tinh mỹ hỏa diễm đồ văn cũng giống như là đột nhiên trở nên tươi sống. Hắn cảm giác huyết nhục tinh khí hướng chạy. Đột nhiên, trong mắt hắn phóng ra dị thường ánh sáng. Hắn kinh người hiện, tại viêm long khải bên trong, tựa hồ tồn tại từng cái khó có thể phát hiện đỏ đậm tinh tuyến. Bắt nguồn từ hắn từng sợi huyết nhục tinh khí, ngay ở viêm long khải bên trong, kia từng cái tỉ mỉ cực kỳ, đỏ đậm tinh tuyến bên trong cực nhanh, cũng tấn hội tụ hướng viêm long khải huyết hoạch. Vào đúng lúc này, viêm long khải mang đến cho hắn một cảm giác, cũng không tiếp tục là một cái đồ vật, mà là một cái sinh động sinh mệnh. Từng cái đỏ đậm tinh tuyến, tựa hồ là viêm long khải gân mạch, mà huyết hoạch, nhưng là viêm long khải trái tim. Viêm long khải, đến tột cùng là người phương nào luyện chế? Vì sao như vậy thần kỳ khó lường? Hắn ầm ầm rung mạnh. Theo đối với Viêm Long Khải hiểu biết, hắn hiện cái này cái gọi là thông linh trí bảo, quả thực chính là một cái kỳ tích. Đồ vật có thể luyện chế đến sinh động, đồng thời bên trong còn tồn tại khí hồn trình độ, coi là thật là quỷ phụ thiên công, tử nhiếp thiên tưởng tượng cực hạn. Tại hắn một mặt chấn động thì, bên cạnh một bên Liễu Linh cũng lấy đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Giờ khắc này, đầu kia uy hiếp to lớn yêu ma, bởi vì bị hỏa diễm cột sáng oanh kích, vừa truy lạc tung lũng. Tạm thời, vẫn không có tân yêu ma vây giết mà tới. Thoáng thanh tĩnh lại, Liễu Linh lấy ra mấy viên đan dược, một mạch thôn nuốt xuống, kinh hám ánh mắt liền ngưng tụ ở Nhiếp Thiên trên mặt. Mới trung thiên cảnh tu vi à, phải đến toái tinh cổ điện truyền thừa, lại có thông linh trí bảo viêm long khải tại người, nhân vật như vậy, tương lai tất tại vẫn tinh chi địa rực rỡ hào quang. Chương 378, nhân ma huyết chiến. Với ảnh, cùng chỉ trung chức kia sáng trắng chiến xa, đột nhiên đụng vào một tầng ẩn hình kết giới, chiến xa xung thế nhất thời ngừng lại. Liễu Linh biến sắc mặt, lập tức chú ý tới phía trước mãnh liệt ma khí nổi lên to lớn dâng trào, một mảnh ám tử sắc ma quang như mặt nước dần dần hiện ra. Như nước ma quang dưới đáy, một tòa thấp bé sơn phong nơi, có một tên nam tính cao gia yêu ma, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn nàng. "Xuống đây đi." Tên kia cao gia yêu ma hừ lạnh một tiếng, đưa tay hư không một kéo. Kia chiếc chiến xa, trong nháy mắt mất khống chế, đạn pháo giống như vậy, thẳng hướng hắn phóng đi. Nhiếp Thiên túi đầu vừa nhìn, liền phát hiện tại ngọn núi kia bốn phía, ngang dọc tứ tung, ngược lại 6 cái nhân tộc luyện khí sĩ. Kia 6 cái nhân tộc luyện khí sĩ thật giống là bị tách rời giống như vậy, thi thể giải rác đâu đâu cũng có, rõ ràng tất cả đều là chết thảm với người này tay. Lại là một cái lục giai huyết thống cao giai yêu ma. Liễu Linh chỉ liếc mắt nhìn, liền từ tên kia yêu ma khí tức trên người, phán đoán ra huyết mạch của hắn cấp bậc. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên cũng chú ý tới, từ quanh thân núi nhỏ, đột nhiên tuôn ra 3 con hình thể khổng lồ đê giai yêu ma. Kia 3 con đê giai yêu ma, trước tựa hồ lặng lẽ tiềm ẩn, bất luận là Liễu Linh vẫn là Nhiếp Thiên, cũng không có thể phát hiện chúng nó tồn tại dấu hiệu. Bây giờ kia 3 con đê giai yêu ma mãnh mà bước lên đến, đều dương nhanh múa vút địa, muốn đi xé rách kia chiếc chiến xa. Chiến xa truy lại thì, Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, ngực hắn 3 viên toái tinh dấu ấn, mơ hồ chuyển đến cảm giác nóng rực. Một tia ý nghĩ, lặng yên giật vào kia một viên đã bị luyện hóa toái tinh dấu ấn, hắn hơi một kiểm tra, liền biết toái tinh cổ điện bố trí tại 3 tòa cự phong bên trong tinh thần chi tháp, cách hắn rất gần. Hắn chợt rõ ràng, trải qua này một phen xung phong, hắn sắp đến nứt ra vết nứt không gian. Cũng là như thế, hắn cùng Liễu Linh mới sẽ ở Y Y Lệ sau khi lần thứ 2 gặp phải huyết thống cường hãn cao giai yêu ma. Hắn cũng cấp tốc ý thức được, kia Y Y Lệ thông qua yêu ma bí pháp, nên đem hắn cùng Liễu Linh hành tung, thông báo còn lại yêu ma. Chỉ cần hắn cùng Liễu Linh, vẫn như cũ cơi chiếc kia dễ thấy sáng trắng chiến xa, hắn cùng Liễu Linh chính là yêu ma mục tiêu sống. Đã như vậy tiếp cận sao? Trầm ngâm một chút, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đối với Liễu Linh nói rằng, mặt sau, liền không cần ngươi đến hộ tống ta. Kia vết nước không gian phương hướng, ta thăm dò rõ ràng, ta tự mình đi liền có thể. Ngươi hành sao? Liễu Linh vội vàng nói. Từng viên một bái tinh, từ Nhiếp Thiên trong con ngươi, từng cái lóng lánh mà ra. Hắn nết miệng nở nụ cười, nói, ta nếu được toái tinh cổ điện truyền thừa ấn ký, tự nhiên vẫn có chút thủ đoạn. Dưới đáy tên kia lục giai huyết thống yêu ma, chính ngươi nghĩ biện pháp đối phó đi, trợ ngươi vận may. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền thôi thúc linh hồn bên trong tinh thần tuyển qua, đem tinh khiết tinh thần chi lực trong nháy mắt rót vào quanh thân. Tinh thức đứng trên chiến xa Nhiếp Thiên, tại trong khoảnh khắc, tựa như hóa thành một viên lóe sáng tinh thần. Nhưng vẹn vẹn chỉ là một chốc, này viên do Nhiếp Thiên hóa thân mà thành tinh thần, liền quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Liễu Linh cái miệng to, trơ mắt mà nhìn Nhiếp Thiên biến mất không còn tăm hơi, nhất thời có chút mờ mịt. Hảo. Dưới đáy tên kia lục giai huyết thống cao giai yêu ma, phát hiện Nhiếp Thiên mất đi hình bóng thì, tiên phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, sau đó lấy yêu ma ngôn ngữ, dặn dò kia ba con đê giai yêu ma, cho ta xé nát nữ nhân này. Chính hắn, nhưng là quả đoán từ bỏ Liễu Linh, như một nhánh gào thét mũi tên, bắn về phía vết nứt không gian khu vực. Thiên Tuyệt vực ma khí đông đúc nơi, một tòa nguy nga cự phong nham thạch phía sau, không gian lặng yên vặn mèo. Xèo. Một đoàn ánh sao đột nhiên dần hiện ra đến. Ánh sao bắn tóe thì, Nhiếp Thiên có chút thân ảnh chật vật, trong nháy mắt kết thúc. Hắn tùy ý biến mất khỏe miệng một vệt máu, không nói một lời địa tĩnh ngồi xuống, cũng ngay lập tức vận dụng sinh mệnh huyết thống tiềm ẩn thiên phú. Khí tức sự sống của hắn, huyết nục ba động, trong cơ thể hơi chút hỗn loạn linh lực, đều đột nhiên biến mất. Nham thạch phía sau hắn, cẩn thận địa đánh giá bốn phía, lặng lẽ thò đầu ra, đến xem cự phong để xuống núi cốc. Cùng Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực không có quá nhiều không giống, phụ cận từng tòa cao thấp khác nhau sơn phong trung ương, có một cái lớn vô cùng thung lũng. Đạo kia nứt ra vết nứt không gian, ngay ở bên trong sơn cốc, phóng thích mãnh liệt ma khí. Thung lũng trung ương, gần trăm cái nhân tộc luyện khí sĩ, ai nấy dùng bí pháp, ngự động linh khí, thét to, đều tại cùng yêu ma chém giết. Rộng rãi thung lũng, nguyên bản bị ma khí bao trùm ngăm đen tối tăm, có thể các loại linh khí ánh sáng, pháp quyết sản sinh tia điện cùng hỏa diễm, nhưng thắp sáng thung lũng. Tối gây nên Nhiếp Thiên chú ý, chính là thung lũng hư không nơi, một cái to lớn huyền nguyệt luân bản, cùng một cái viêm nhật luân bản, hai thứ này linh khí chính là âm tông cùng dương tông chấn tông linh khí, uy lực vô cùng. Nguyệt nha hình trạng huyền nguyệt luân, còn có kia rừng rực viêm nhật luân, như trong màn đêm, tân tăng thêm mặt trăng cùng thái dương, bảo quang như cầu vồng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhìn kỹ, hắn mới phát hiện chân chính soi sáng thung lũng sáng như ban ngày, chính là kia huyền nguyệt luân cùng viêm nhật luân. Huyền nguyệt luân cùng viêm nhật luân dưới đáy âm tông cùng dương tông luyện khí sĩ, tại kia hai đại thông linh trí bảo chiếu rọi xuống, từng cái tựa hồ cũng bị tăng lên sức chiến đấu. Nhiếp Thiên túi đầu nhìn một chút, liền nhìn thấy những kia Thiên Tuyệt vực nhân tộc luyện khí sĩ đều giết đỏ cả mắt rồi. Mười mấy cao giai yêu ma, hoặc là cưỡi đê giai yêu ma, hoặc là trôi nổi giữa không trung, vung lên ma khí, cũng là thỏa thích phát tiết trong cơ thể ma lực. Trong gốc, nhân tộc luyện khí sĩ cùng yêu ma thi thể, tùy ý có thể thấy được. Đạo kia nứt ra vết nứt không gian bên trong, thỉnh thoảng còn có yêu ma đang không ngừng mà tuôn ra. Tân trào ra yêu ma, gào thét, sẽ lập tức gia nhập vòng chiến. Nhiếp Thiên hoàn cố bốn phía, mới phát hiện phần lớn nhân tộc luyện khí sĩ còn có yêu ma đều lựa chọn tại thung lũng quanh thân chém giết. Một ít cảnh giới cao thâm giả, đạt đến huyền cảnh cường giả, cùng những kia cấp cao huyết thống yêu ma, chiến đấu tại giữa không trung. Nhang nhi khắp nơi điện quang cầu vồng, dư uy quần quận bạo lôi dâng trào, chung quanh du đãng không gian lưới giao sắc, còn có khổng lồ yêu ma vung lên lợi trảo, khuấy lên khu vực này lòng trời lở đất. Bắn tóe ra lực lượng, phách bắn tới phụ cận núi nhỏ, để những kia núi nhỏ dồn dập nứt toác. Rất nhiều núi nhỏ đều tại lăn xuống đá lớn, bị bạo tiên linh lực đụng vào, liền sản sinh nổ tung, cường hàn yêu ma đánh tới núi nhỏ thì để núi nhỏ đều lung lay như địa chấn hạ thạch lâu, ầm ầm sụp đổ. Hắn chú ý một hồi, phát hiện chỉ có ba tòa tối nguy nga sơn phong, bất luận chịu đựng cỡ nào linh lực cùng ma quang tàn phá xung kích, đều ngật nhưng bất động. Kia ba tòa cự phong bị sức mạnh kinh khủng đánh kích thì chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ, không hề có một chút rung động. Dưới chân hắn tòa kia cự phong chính là một người trong đó, cũng chỉ có toái tinh cổ điện để lại tồn tại tinh thần chi tháp cự phong mới có thể chịu đựng như vậy đánh kích mà tuyên cổ không phá. Nhiếp Thiên nỉ non một câu, liền tạm thời không lại để ý đến ta ngoại giới huyết tinh chiến đấu, thừa dịp huyết thống tiềm ẩn thời cơ, triển khai đã sớm thông thạo bí pháp, đem ba cái toái tinh dấu ấn rời ra đến, phân biệt truyền vào kia cự phong bên trong tinh thần chi tháp. Làm ba cái toái tinh dấu ấn, một vừa rơi vào tinh thần chi tháp, đem thắp sáng thì, có nhân tộc luyện khí sĩ, bao quát yêu ma, đều đột nhiên nhận ra được dị thường. Ba tòa cự phong, lẽ ra đều là màu nâu xám, ngọn núi không có một ngọn cỏ. Đột nhiên, liền có từng điểm ánh sao. Từ kia ba tòa cự phong ngọn núi lặng yên long lánh. Chợt, trong màn đêm từng viên một đầy sao, lại như là bị đèn đuốc soi sáng, trở nên cực kỳ lóe sáng. Không chỉ có như vậy, mắt trần có thể thấy ánh sao cũng từ thiên rơi ra, ánh sao như khe sông, tựa như buông xuống thác nước, một đạo tiếp theo một đạo, một cái tiếp theo một cái, bước rèm che giống như tinh chuẩn vô cùng, liếc vết nước không gian vị trí, từ từ cực nhanh hạ xuống. Mắt thấy toái tinh cổ điện để lại đại trận, rốt cục đi vào quỹ đạo, Nhiếp Thiên cũng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này mới có nhàn hạ, càng cẩn thận thả lòng địa, đi quan sát Thiên Tuyệt vực nhân tộc luyện khí sĩ, cùng yêu ma chém giết huyết chiến. Đại trận mở ra. Toái tinh cổ điện để lại đại trận đã vận chuyển ra. Cái kia gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, nhân ở nơi nào? Khả năng chuyển biến tốt đến rồi. Cùng yêu ma chiến đấu, Thiên Tuyệt vực luyện khí sĩ, phát giác tình huống khác thường thì đều biểu hiện phân chấn, dồn dập lấy nhãn tình sưu tầm bốn phía. Mỗi một người bọn hắn, vào đúng lúc này, đều đối với Nhiếp Thiên tràn ngập lòng cảm kích. Bởi vì, theo yêu ma quần quật không ngừng tràn vào, bọn họ cũng dần dần cảm thấy vô lực, sinh ra một loại yêu ma giết chết bất tận sự bất đắc dĩ cảm. Nếu là kia vết nứt không gian vẫn tồn tại, từ đầu đến cuối không có bị phong bế, bọn họ đều cho rằng Thiên Tuyệt vực sớm muộn cũng sẽ luôn hãm. Nhiếp Thiên lặng yên đến, đem Thoái Tinh cổ điện để lại trận pháp khởi động, cho bọn họ mang đến hy vọng đèn đuốc. Chương 379, nhân vật then chốt. Bất luận là Thiên Tuyệt vực nhân tộc cường giả, vẫn là những kia yêu ma, đều nhìn ra Thoái Tinh cổ điện để lại trận pháp đã đang lặng lẽ ảnh hưởng thế cuộc. Cùng nhân tộc cường giả mừng như điên không giống, những kia từ đệ ngũ ma vực tràn vào yêu ma, một phát giác có tinh thần quang hà từ trên trời giáng xuống, đều trong nháy mắt cảm nhận được uy hiếp. Từng con đê giai yêu ma phát sinh nóng nảy bất an tiếng gầm gừ, xung kích hướng kia ba tòa lóng lánh điểm điểm tinh quang cự phong. Oanh oanh, chúng nó khổng lồ ma thân mạnh mẽ va chạm cự phong, nỗ lực lấy tự thân ma lực đem kia ba tòa cự phong oanh sụp, ngăn cản toái tinh cổ điện đại trận vận hành. Nhưng mà do toái tinh cổ điện bố trí bí trận tồn tại với lòng núi ở trong, trước sau tại phát huy uy hiếp, làm kia ba tòa cự phong ngọn núi xuất hiện điểm điểm tinh quang thì kia ba tòa cự phong liền trở nên không giống. Cự phong không chỉ là kiên cố không thể phá, lập loè ánh sao, đều tựa hồ trở thành sắc bén lưỡi dao ánh sáng. Từng con đê giai yêu ma cùng bạo xung kích cự phong thì ánh sao bắn tóe đến chúng nó khổng lồ thú thể, để những kia huyết thống cấp bậc không thấp yêu ma trong khoảnh khắc thương tích khắp người. Những kia đê giai yêu ma phát sinh tiếng kêu rên, nhưng rất không cam tâm. Chúng nó hãn không sợ chết, tiếp tục lần lượt xông tới kia ba tòa cự phong, làm uổng công vô ích nỗ lực. Xèo. Tự do ở rìa ngoài y địa lị, còn có Nhiếp Thiên lúc trước gặp gỡ nam tính cao giai yêu ma, một trước một sau cũng dáng lâm thung lũng. Gờ. Đeo giữ tận quỷ mặt y rìa lị, cưới đầu kia nắm giữ tử diên huyết thống ma thú, trừng mắt tên kia nam tính cao giai yêu ma, quát lên, ngươi cũng không có chặn lại được cái kia tiểu tử loài người. Hắn lấy toái tinh cổ điện độn pháp thoát đi. Được gọi là cờ cao giai yêu ma, ánh mắt tối tăm, hắn được toái tinh dấu ấn thời gian, hẳn là phi thường ngắn ngủi. Ta cũng không có dự liệu được, hắn có thể như vậy nhanh liền lĩnh ngộ toái tinh cổ điện bí pháp, lấy tinh thức đột cách. Tìm tới hắn. Y rìa lị ánh mắt lạnh lẽo, hắn là toái tinh cổ điện người truyền thừa, được truyền thừa ấn ký. Nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành, có một ngày hắn sẽ trở thành chúng ta mỗi cái ma vực to lớn uy hiếp. Mặc dù lần này chúng ta tay trắng trở về, cũng phải trước lúc ly khai đem đánh chết. Đệ tứ ma vực cùng đệ ngũ ma vực đều thất bại, chưa có thể đem chém giết, chúng ta muốn làm hết sức làm được, để tránh khỏi trong tương lai thành vì chúng ta đại họa tâm phúc. Ta biết. Cờ trọng trọng gật đầu, ma quang thăm thẳm đồng tử có tỉ mỉ màu tím tia sáng lấp loé mà ra, một luồng phi thường bí ẩn có thể thăm dò sinh ra mệnh hướng đi huyết mạch tiên phú từ trong cơ thể hắn sinh sôi ra đến. Một vòng mắt thường không thể nhận ra, như dập dờn màu tím sóng lớn, lấy cờ làm trung tâm, hướng Nhiếp Thiên vị trí cự phòng, lặng yên lan tràn. Đố. Tê Y Y Lị cưới con ma thu kia, thử lạnh một tiếng, nhằm phía một cái khác cự phòng. Nàng cũng cờ, tựa hồ cũng có thể suy đoán ra, Nhiếp Thiên tất nhiên ẩn thân với một tòa cự phòng nơi. Trốn ở khối này to lớn nham thạch sau Nhiếp Thiên, đã sớm kích phát rồi sinh mệnh huyết thống tiềm ẩn thiên phú, đem hết thể sinh mệnh dấu hiệu, linh lực ba động, đều nhất nhất biến mất. Nhưng hắn vẫn là không quá phóng tâm. Hắn thông qua bảy con thiên nhãn, có thể rõ ràng nhìn ra từng vòng sóng gợn đang từ từ kéo dài mà tới. Bảo vệ Nhiếp Thiên. Bên trong thung lũng, đang cùng yêu ma chém giết một tên nhân tộc cường giả, đột nhiên dương giọng hô to. Theo Y Y Lị đến, còn có nàng cùng cờ một phen đối thoại, dẫn đến những kia từ đệ ngũ ma vực mà đến đông đảo yêu ma, đều phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì. Có mấy cái huyết thống cường hãn cao giai yêu ma, màu tím đồng tử, cũng đều phóng ra quỷ dị ánh sáng. Đông đảo cổ quái kỳ lạ từ trường thông qua bọn họ huyết thống thiên phú thôi phát bổ trợ, cũng hướng kia ba tòa lập lòe tinh thần cự phong từ từ dò xét qua đến. To lớn nham thạch phía sau tiềm ẩn sinh mệnh hướng đi Nhiếp Thiên, phảng phất cùng nham thạch hợp thành một thể. Nhưng mà đối mặt đông đảo yêu ma siêu tầm, hắn vẫn là sinh ra cảm giác nguy hiểm. Sinh mệnh huyết thống tiềm ẩn chỉ có thể tiềm ẩn sinh mệnh dấu hiệu, sóng linh lực, huyết nhục khí tức, có thể linh hồn cũng không ở tại liệt. Linh hồn là có đặc biệt nhỏ bé ba động, hắn năm đó tại liệt không vực có thể đánh lén là bởi vì hắn ngay lúc đó đối thủ đều chỉ là tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh không có đem tinh thần ý thức biến thành hồn lực, là khó có thể cảm ứng được nhỏ bé linh hồn động tĩnh. nhưng trước mắt những kia yêu ma, rất nhiều đều là lục giai huyết mạch, thực lực có thể so với nhân tộc huyền cảnh cường giả. Loại này cấp bậc yêu ma, cũng là tinh thông linh hồn bí pháp, huyết mạch của bọn họ tương tự là huyền ảo khó lường, hay là có thể tính, đem nhỏ bé nhất linh hồn động tĩnh cho thăm dò ra đến. Ngay ở Nhiếp Thiên dần sinh bất an thì, trôi nổi giữa không trung, dưới màn đêm huyền nguyệt luân cùng viêm nhật luân, tựa như đột nhiên bảo quang vạn trượng. Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn bầu trời. Hắn ngạc nhiên phát hiện, từ vũ trụ mênh mông phóng hạ xuống tinh thần quang hà, dĩ nhiên có hai đạo vung xuống đến huyền nguyệt luân cùng viêm nhật luân. Âm tông cùng Dương tông này hai cái chấn tông chi bảo, được kia hai đạo tinh thần quang hà truyền vào sau đó, uy lực tựa hồ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. To lớn huyền nguyệt luân cùng viêm nhật luân lơ lửng giữa trời cao, như nhật nguyệt cùng hiện. Đây là dưới đáy, âm tông cùng Dương tông hai tên cường giả cảm thụ huyền nguyệt luân cùng viêm nhật luân biến hóa, ầm ầm rung mạnh. Kia hai cái cảnh giới tu vi đều đạt đến linh cảnh cường giả, chính là huyền nguyệt luân cùng viêm nhật luân chủ nhân. Nhưng mà mặc dù là bọn họ, tựa hồ cũng không có dự liệu được huyền nguyệt luân cùng viêm nhật luân sẽ bị hai cái tinh thần quang hà cho quan tâm. Chỉ là một chốc, bọn họ liền nhận ra được huyền nguyệt luân cùng viêm nhật luân tựa hồ đột nhiên hoạch tinh lực bổ trợ tìm tới. Gần như cùng lúc đó, tôi cơ thả ra ngoài, dập dờn hướng Nhiếp Thiên huyết mạch thăm dò ba, cũng đông cảm ứng được linh hồn nhỏ bé ba động, cũng đột nhiên nhằm phía Nhiếp Thiên chỗ ẩn thân. Tôi cơ hơi động, cưới con ma thú kia y lì lì, cũng không chút do dự mà thay đổi phương hướng, hướng về Nhiếp Thiên vị trí cự phong vọt tới. Nhiếp Thiên hơi thay đổi sắc mặt, vừa nhìn hành tung bại lộ, theo bản năng mà liền muốn lần thứ hai ngưng tụ tinh thần chi lực, lấy tinh thức từ đây địa tạm thời đột cách. Hắn biết rõ, kia tôi cơ cùng y lì lì đều là hắn hôm nay không treo chọc nổi nhân vật. Lục giai huyết thống cao giai yêu ma, tựa hồ còn ra tự đệ ngũ ma vực cổ xưa bạt tần gia tộc, như vậy yêu ma quý tộc, không chỉ huyết thống cường hãn, trên người còn đều nằm có đủ loại không kém chút nào nhân tộc linh khí ma khí. Xèo. Ngay ở hắn chuẩn bị thoát đi thì, một bóng người đột nhiên hiện ra. Ngươi chính là Nhiếp Thiên chứ? Người kia khẽ mỉm cười, hướng về phía Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói rằng, ngươi đều có thể phóng tâm, nơi này ai cũng có thể tử, chỉ có ngươi, chúng ta là tuyệt đối bất dung ngươi, có chút tổn thương. Treo cao với bầu trời viêm nhật luân, tại người này xuất hiện sau đó, cấp tốc na di, phù với đỉnh đầu của hắn mấy chục mét nơi. Cút ngay cho ta. Người kia hừ lạnh, chứng bay tới cửa cùng y lì lì một chút, chỉ tay một cái, thì có liệt dương giống như hoa mắt linh quang, như là biển, tịch quyển hướng cửa cùng y lì lì. Chương 380, Dương Tông Tông Chủ. Y lì lì cùng cửa, nhìn thấy người kia đột nhiên xuất hiện, cũng đưa tay chỉ về bọn họ, đều là đột nhiên biến sắc. Như là biển linh quang, thuận thế nhấn chìm mà tới. Liệt dương giống như linh quang, tựa hồ đang trong khoảnh khắc liền tiếp xúc được cửa thả ra ngoài, cảm giác Nhiếp Thiên linh hồn huyết mạch dâng trào. Suy suy, cửa rên lên một tiếng, một vệt máu đột nhiên từ khóe mắt chảy ra đến. Y Lì Lì cưỡi con ma thú kia, mắt thấy sán lạn linh quang vọt tới, lập tức phát sinh tiếng rít, mạnh mẽ thay đổi phương hướng, mang theo nàng cực tốc thoát đi. Mấy con bị Y Lì Lì cùng cửa hoán động Đê Gia Yêu Ma, cũng theo hai người bọn họ tấn công tới. Những kia Đê Gia Yêu Ma trí tuệ không đủ để chúng nó sớm ngửi được uy hiếp khí tức, vì lẽ đó chúng nó vẫn là hãn không sợ chết địa lập tới. Chí dương chí liệt linh lực quang hải liền đưa chúng nó thân thể khổng lồ nhấn chìm. Gào hào, từng con Đê Gia Yêu Ma thê thảm đến cực điểm thảm tiếng hú nhất thời liên tiếp. Nhiếp Thiên híp mắt vừa nhìn liền thấy kia từng con Đê Gia Yêu Ma tại kia linh lực quang trong biển huyết nhục nổ tung. Ngài là? Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn về phía xuất hiện người kia, đến nhân một thân cổ phục, tóc dài chắt thành búi tóc, giữ lại xám trắng trồng râu, nhìn chừng 50 tuổi tuổi tác. Lý Mục Dương, Dương Tông đương nhiệm tông chủ. Người kia tung không sai nở nụ cười, nói rằng, ngươi có thể đến Thiên Tuyệt Vực, giúp chúng ta đem Thái Tinh Cổ Điện để lại bí trận mở ra, chính là chúng ta Thiên Tuyệt Vực hết thể luyện khí sĩ tông môn bằng hữu. Bất luận làm sao, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực bảo đảm ngươi sinh mệnh an nguy, tuyệt không cho phép yêu ma hại ngươi. Lý Tiền Bối khách khí. Nhiếp Thiên cung kính nói. Hắn đối với Thiên Tuyệt Vực không hiểu nhiều, cũng không biết Âm Tông cùng Dương Tông ân oán, có thể chẳng biết vì sao, đang đối mặt trước mắt Lý Mục Dương thì, hắn nhưng có loại không lý do cảm giác thân thiết. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện hắn đối với Lý Mục Dương cảm giác thân thiết, thật giống là bắt nguồn từ người này nắm giữ Viêm Nhật Luân. Viêm Nhật Luân chính là Dương Tông chí bảo, chí dương chí liệt, thuộc tính cùng Viêm Long Khải tựa hồ có hơi tương tự. Lẽ nào là bởi vì ta nắm giữ Viêm Long Khải duyên cớ? Hắn theo bản năng mà nghĩ đến. Tại hắn âm thầm trầm tư thì, thung lũng vết nước không gian nơi, một tên thân cao thể rộng cao giai yêu ma, đột nhiên rít gào tức giận mắng, "Lý Mục Dương, ngươi dám đối với ý địa lị điện hạ độc thủ?" Lời nói vừa rơi xuống, hắn ngưng tụ sền sệt ma khí, diễn biến vì hai con đen kịt ma long, liền cuồng bạo cực nhanh mà tới. Cái này cao to yêu ma chính là đệ ngũ ma vực lĩnh quân giả, thất giai huyết thống ngạn chủ. Lý Mục Dương trước đối thủ chính là hắn. Ngươi không có tới trước, thế cuộc còn có chút nguy cấp, ta cũng tại vẫn lo lắng, không chống đỡ được những yêu ma này quần quần không ngừng tràn vào. Lý Mục Dương không để ý đến tên kia yêu ma, còn có nhàn hạ đối với Nhiếp Thiên nói chuyện, ngươi đem Thái Tinh Cổ Điện để lại đại trận mở ra, để vết nứt không gian chậm rãi phong bế,

đối mặt Nhiếp Thiên tung cảnh ô lưu, tựa hồ cũng khó có thể từ chối. Bang Nhiếp Thiên giải quyết tất cả tu luyện tới phiên phức, Triệu Lạc Phong, Lăng Đông giải đáp tu luyện vấn đề khó, liền ngay cả kia một vị đều sẽ dốc lòng giáo dục. Sau đó chấp trưởng Thiên Cung, mấy trăm năm sau, trở thành Vẫn Tinh chi địa đệ nhất nhân. Nay phong phú đến mức tận cùng điều kiện, đưa cho một cái tuổi còn trẻ, từ Ly Thiên vực mà đến tiểu tử, hắn thật sự sẽ đi từ chối sao? Khổng Hoàng cùng Liễu Linh, còn có những người còn lại, đều lấy cực kỳ ánh mắt phức tạp sâu sắc nhìn Nhiếp Thiên, đang chờ đợi quyết định của hắn. Liên bọn họ, trong lòng đều cảm thấy, Nhiếp Thiên nên đáp ứng Hoàng Phàm, cùng hắn cùng hồi Thiên Cung. Có thể Nhiếp Thiên, nhưng vẫn như cũ cao mày, tựa như tại cân nhắc cái gì. Thiên Cung Nhiếp Thiên ở trong lòng lẩm bẩm. Hắn hồi tưởng lại tại Thiên Cung những kia trải qua, hắn tại tùy tùng Hoàng Phàm, đến Huyền Thiên vực Thiên Cung thì, cũng bị Thiên Cung nguy nga bao la cho kinh sợ đến, biết Thiên Cung tại Vẫn Tinh chi địa vị siêu phàm, không thẹn với tối cường tông môn xưng hô. Ly Thiên vực đang đối mặt đệ lục ma vực ạ sở tạt gia tộc xâm lấn thì, không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Thiên Tuyệt vực cùng đệ ngũ ma vực gác chiến thì, tương tự hung hiểm vạn phần, hầu như diện. Hắn mơ hồ biết được, ma vực sức chiến đấu cũng là có khác nhau. Đệ tứ ma vực so với đệ ngũ ma vực, đệ lục ma vực thực lực còn cường hãn hơn không ít. Thiên Cung đang đối mặt đệ tứ ma vực thì, lấy Triệu Lạc Phong, Lăng Đông cầm đầu Thiên Cung chúng mạnh, không chỉ không có vẻ sợ hãi chút nào, còn mơ hồ có chờ mong. Bọn họ cuối cùng bức bách đệ tứ ma vực ô ọc đèn, cùng bọn họ đạt thành giao dịch hiệu ngầm. Chỉ một điểm này, hắn liền biết Thiên Cung thực lực đến tột cùng có cỡ nào cường hãn. Có thể tại Thiên Cung, tại kia vết nước không gian nơi, Lang Đông, Triệu Lạc Phong đối xử hắn thái độ, không có để hắn cảm giác được chút nào ấm áp, hắn lúc đó cũng không có được coi trọng cảm giác. Mặt khác, Thiên Cung cùng yêu ma lén lút giao dịch, cũng làm cho hắn khá là phản cảm. Mà Thiên Tuyệt vừa Câm Tông, Dương Tông đối xử hắn thái độ, lại làm cho hắn khá là thoải mái. Hắn còn mơ hồ cảm giác được, Âm Tông cùng Dương Tông có lẽ cùng Toái Tinh Cổ Điện rất nhiều ngọn nguồn, hắn lại là Toái Tinh Cổ Điện tại Vẫn Tinh chi địa duy nhất người truyền thừa. Tại kia ba tòa cự phong phía dưới, có một chiếc thuyền, còn có hai bản cùng Âm Tông, Dương Tông có quan hệ sách. Lần thứ hai cân nhắc tuyệt vời thất, hắn lại kiên định ý nghĩ, đối với Hoàng Phàm tạ lỗi nói, "Hoàng lão, rất là xin lỗi, ta vô tâm trở thành Thiên Cung một thành viên. Nếu là các ngươi Triệu công chủ, là bởi vì những chuyện khác, muốn còn muốn hỏi ta, ta có thể tùy ý lại đi Thiên Cung. Ta tại Thiên Tuyệt vực, còn có một chút chưa xong việc cần hoàn thành, tạm thời liền không đi Thiên Cung." Hoàng Phàm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quát lên, "Nhiếp Thiên, ngươi đừng không biết cân nhắc." Nhiếp Thiên cau mày không nói. "Hoàng huynh, dưa hái xanh không ngọt, ngươi vẫn là chính mình trước về Thiên Cung đi." Khổng Hoàng không vui nói. "Để đọc chuyện. Hoàng huynh, nếu như ngươi nhân vì những chuyện khác, cần muốn chúng ta Âm Tông hiệp trợ, chúng ta ổn thỏa cho với trợ giúp. Nhưng nếu là muốn bức bách Nhiếp Thiên, đem sự mạnh mẽ kèm hai bên đi Thiên Cung, thứ khó khăn toàn mệnh." Liêu Linh cũng mắt phượng hàm sát. "Ta muốn cùng các ngươi hai tông tông chủ trực tiếp đối thoại." Hoàng Phàm tức giận nói. "Ta đến rồi." Dương Tông Lý Mục Dương, tựa hồ nghe tin mà đến, trong nháy mắt ngay ở Hoàng Phàm trước mặt hiện hiện, hắn tung không sai nở nụ cười, đối với Hoàng Phàm nói rằng, "Các ngươi đối thoại, ta vừa nghe thấy. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, Khổng Hoàng thái độ, chính là ta thái độ." Hoàng Phàm cả kinh. Đang đối mặt Lý Mục Dương thì, hắn không dám vênh váo hung hăng, khí thế rõ ràng yếu đi một đoạn.